Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, nhìn thấy cơ ngơi trại nuôi tằm của những cung nữ giải cung ngày càng phát triển, nhà vua rất đỗi vui mừng. Vua tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Kim Hoàng hậu, người đã trực tiếp tìm đất, ổn định tổ chức và dạy bảo cho những cung nữ làm nghề tằm tang. Nhà vua nhận thấy người Việt đã rất khéo tay, thế nhưng vẫn chỉ dệt được những mảnh lụa trơn chứ chưa có hàng tinh xảo như người Tàu. Ngài đã bàn với Hoàng hậu về việc phát triển hơn nữa trại dâu tằm này. Trước tiên là đầu tư khung dệt và dạy dệt vải cho các cung nữ. Khi những cung nữ tại đây đã dệt được lụa trơn, thì vua và hoàng hậu lại tìm cách để họ có thể sản xuất ra những vuông lụa màu. Điều đặc biệt ở chỗ, chính nhà vua đã thâu tóm được mẹo dệt gấm của người Tàu nhờ những mảnh gấm vụn mà ngài xem xét, tháo gỡ từng sợi để nghiên cứu. Đức vua quyết tâm để người Việt sẽ được mặc vải lụa, gấm, đũi của nước Việt. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Những điều sư bà nói thuần là sự thật cả. Không phải Kim Thiên Hoàng hậu không biết. Trái lại, bà luôn nghĩ tới nó và lo về nó, tự đề phòng cảnh giới nó. Nhưng chưa một lần dám bày tỏ cùng ai, kể cả cha mẹ, cả người anh ruột đang giữ chức khu mật viện tránh trưởng. Nhưng cũng thật là đáng sợ, nếu những điều sư bà mạnh miệng nói ra mà có kẻ tố giác, chắc cả bà lẫn ta khó mà an ổn được. Nghĩ vậy, Mai Hoàng hậu nhẹ nhàng nói, bạch thầy, những điều thầy nói đều là gan ruột cả, nhưng ta không làm gì để thay đổi được nó đâu. Xin thầy hãy giữ kín để bảo trọng. Ta biết với cái tâm vô nhiễm, thầy nhìn mọi vật đều trở nên sáng rõ và lời nói thẳng ngay tựa như chân lý vậy. A-di-đà Phật. Kẻ xuất gia tu đạo thì chi hành hợp nhất, chứ không nói một đằng là một nẻo như người thế gian kiến lý bất chân. Lời nói thẳng vốn khó nghe, xin Hoàng hậu tha tội. Bạch thầy, tôi vui mừng vì trại dâu tằm và dân làng trong vùng được thầy là đấng chân tu dẫn dắt. Tôi chỉ muốn biết nhà chùa có còn thiếu thốn gì cần sự trợ giúp của triều đình. A-di-đà Phật. Dạ ơn Hoàng hậu có lòng, nhà chùa như vậy cũng tạm đủ. Chỉ mong triều đình trồng cây đức lớn cho bá tánh nương nhờ. Hoàng hậu dã biệt nhà chùa trong niềm hoan hỷ. Trước khi rời chùa, Hoàng hậu còn lên lễ Tam Bảo và tụng một biến kinh. Sư bà đọc trước lời kệ khai kinh. Vô thượng thậm thâm, vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện ngải Như Lai, chân thật nghĩa. Nghĩa là, Phật pháp rộng sâu thật nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, thân nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai, nghĩa thấm sâu. Vua Thái Tông hết đỗi vui mừng khi thấy 35 người nữ giải cung đã tạo lập nổi cơ đồ. Một cánh đồng bạt ngàn, gần 20 mẫu dâu trải dài như một cánh rừng xanh ngắt, lại tòa ngang dãy dọc, rồi tơ hong tơ kéo, kén phơi sân trước sân sau, chỗ nào cũng ánh lên màu vàng rực. Lái mua tơ sống vào ra nườm nượp, hỏi ra mới biết giá lụa, giá tơ chênh nhau quá gấp đôi. Nhà vua liền bàn với Kim Thiên Mai Hoàng hậu. Nhờ có nàng, trại dâu tằm mới có. Lại nhờ có nàng, những người này mới biết trồng dâu chăn tằm. Nàng lại dạy cả cho họ biết ươm tơ. Nay trại đã khá, cơ ngơi đã nổi, nhưng ta thấy bán tơ sống thiệt quá. Hay là nàng gọi thợ mộc đóng cho họ mỗi người một khung dệt, nàng dạy cho họ biết cách dệt lụa trơn. Ta thấy người mình cũng khéo tay lắm, nhưng tại sao cái gì cũng phải mua của người Tàu? Hoàng hậu hơi phân vân một chút, có nghĩa là bà phải cân nhắc. Đoạn bà nhẹ nhàng nói, Tàu bệ hạ đã muốn vậy, thần thiếp xin cáng đáng. Thiếp chỉ ngại một điều. Ngại điều gì? Nàng thử nói ta nghe. Dạ, thiếp ngại ở chỗ, chị em trong trại đều đã lớn tuổi. người trẻ nhất cũng tới hơn 30 tuổi rồi. Chân tay của quạng chẳng biết có dệt nổi không. Ngay cả việc đánh ống đánh suốt cũng không dễ. Ống suốt đánh lòng quá, mắc vào go, vào cữ, khi dệt sẽ xùi hết. Mà đánh chặt quá, khi dệt lại chậm, lại đứt. Vào khung dệt lóng ngóng chậm chạp, dệt ra mặt lụa sượng mà dày như mo nang, hấp tấp nhanh nhẩu quá, mặt lụa lại xùi, lại thưa như mắt lưới. Tâu bệ hạ, nghề này ai cũng làm được, nhưng phải tập tành từ khi còn nhỏ, tay chân mềm mại, đầu óc tinh tường. Thiếp chỉ ngại không biết chị em người ta có đủ kiên nhẫn, có dệt được ra tấm ra miếng, liệu rồi có người mua cho không? Thái Tông đặt tay lên bờ vai hoàng hậu cười lớn. Nhà vua chìa hai bàn tay ra trước hậu, lại hỏi, tay họ có cứng như tay ta không? Sao ta còn dệt được? Nàng có nhớ, cái hồi ở Tam Sơn, nàng dạy ta ươm tơ, nàng dạy ta dệt cười. Lúc đầu ta chẳng lóng ngóng mãi đó sao? Thôi ta cứ thử xem. Vả lại, ta thấy công việc đồng áng chăm bẵm, rồi hái dâu chăn tằm vất vả lắm. Tuổi họ ngày một cao, sợ không làm thế mãi được. Nay nếu họ dệt được lụa, thì ta khuyến cáo họ làm các việc ở trong nhà. Còn việc ngoài đồng vất vả, ta sẽ cho mấy người điền nô đến giúp dập, rồi thuê mướn thêm người các làng cũng được. Lòng thương người của bệ hạ rộng sâu như trời bể, thiếp đâu dám từ nan. Ấy là ta nghĩ đến cái tình họ đã từng hầu hạ tiên đế. Nay danh phận đều hẩm hiu, lỡ làng. Giúp được họ phần nào, ta yên tâm phần ấy. Để bệ hạ phải lo tới những việc nhỏ mọn này, thần thiếp thật có lỗi. Thế rồi hoàng hậu sai đóng thử, dăm chiếc khung cửi, sắm xa, quay, ống, suốt, go, cữ, đủ cả. Xong đâu đó, hậu chọn ra 10 người nhanh nhẹn tháo vát nhất để truyền nghề. Trong 10 người ấy, Mai hoàng hậu vẫn cho Thu Lan quản thủ. 3 tháng sau, 10 người này đã quen với công việc và bắt đầu huấn hỗ cho 10 người tiếp theo. Tuy vậy, để quen thạo với công việc, dệt ra được những tấm lụa vừa ý, không thể là việc một mai một chiều mà có được. Nửa năm sau, kể từ ngày Kim Thiên Mai Hoàng hậu triển khai chỉ dụ của Hoàng thượng, trại dâu tằm đã có 20 khung dệt. Người dệt giỏi nhất mỗi ngày đã dệt được 8 vuông lụa, người dệt chậm nhất cũng được 4 vuông một ngày. Hoàng hậu đi xem từng khung dệt một, uốn nắn từng người một về cách cầm thoi, cách giận bàn đạp, cách lao thoi. Tất cả đều phải nhịp nhàng, nhẹ nhõm, thì mắt sợi mới đều, mặt lụa mới mịn bóng đẹp. Mai hoàng hậu vừa nói xong, bèn ngồi vào khung cửi dệt liền để làm mẫu. Chừng 1/3 chiếc suốt đầu, tay bà còn chưa thuận, nhưng càng về sau, thoi đưa thoăn thoắt, chân giận nhịp nhàng, mắt bà không nhìn theo tay thoi mà nhìn qua giường sợi mắc cao trên khung dệt. Và cứ khi nào dệt hết 3 chiếc suốt, bà lại dừng tay, đổ trục sợi và cuộn trục sợi. Bà chỉ cho mọi người từng ly từng tí. Phải néo cho mặt vải căng vừa phải. Căng quá, thoi hơi chạm, sợi đã đứt hàng loạt. Neo trùng quá, miệng go không mở hết, lao thoi vào là mắc dính như chân gà mắc tóc, không dệt được. Mặt lụa cũng đừng để thấp quá. Để thấp khi hạ cữ sức đè mạnh, lụa dày cộp như mo cau. Nói xong hoàng hậu bèn đổ trục kéo cho mặt vuông lụa xuống thật thấp, rồi bà lao thoi hết một chiếc suốt. Dừng lại, hậu cho mọi người mắt xem tay sờ, ai cũng gật đầu thán phục, lời hậu dạy là đúng. Dệt xong một cái suốt nữa, hậu lại nói, cũng đừng để mặt vải cao quá. Mặt vải cao sẽ bị kích go, độ hạ của cữ quá ngắn, sức nén nhẹ, mắt sợi thưa, vì thế lụa sẽ mỏng. Nói xong, hậu lại dệt thông 2 cái suốt, rồi dừng lại cho mọi người nhìn tận mắt, sờ tận tay. Hậu buông néo, tở trục cuốn lụa ra. Mọi người nhìn rõ nửa vuông lụa dệt trước quá dày mặt thô và nửa vuông lụa tiếp theo quá mỏng, mặt lụa thưa sợi giáo. Mọi người nhìn Mai Hoàng hậu với vẻ vừa thán phục vừa nghi ngờ, bởi non bà xinh đẹp rực rỡ, kiểu con nhà lá ngọc cành vàng, lại là đương kim hoàng hậu được nhà vua sủng ái. Tất cả những gì mà mọi người nhìn thấy đều không thể nghi ngờ. Nhưng sao bà lại thạo nghề dâu tằm canh cửi đến thế? Các công việc này là của bọn người nông phu lam lũ. Chẳng lẽ bà cũng như mọi người, như cánh ta sao? Đây chính là điều ai nấy đều không thể lý giải được. Như đọc được ý nghĩ của mọi người, Kim Thiên Mai Hoàng Hậu nhẹ nhàng nói: Ta đã truyền cho các người nghề trồng rau chăn tằm, nay ta lại dạy cho các người nghề canh cửi. Chẳng nhẽ đó là những điều trả giá cả sao? Trước khi ta vào cung, ta trở thành vợ vua, ta cũng là một nông phu, một cô gái hái dâu chăn tằm, cũng gánh gồng phân cho cỏ lúa, hai xương một nắng như mọi người. Đừng nghĩ hễ ai đã ở địa vị cao sang đều là những người ăn trắng mặc trơn, ăn trên ngồi chốc, không biết làm ăn gì, không biết đến nỗi niềm cay cực của người dân đâu. Ta biết cũng không thiếu kẻ mới lảng vảng trước cửa quyền môn đã lên mặt với người nghèo, chúng mượn thế ỷ quyền bòn rút của người dân cùng khốn như lũ đỉa đói, như lũ chó sói đói mồi. Ngưng một lát, nhìn lại các gương mặt hiền lành, Mai Hoàng Hậu dịu giọng: Mai đây khi mọi người dệt đã thuận tay, hàng dệt ra đã đẹp, đã có lái mua, ta sẽ bày cho các người cách chuỗi tơ nhuộm màu để dệt ra loại hàng cao cấp. Nếu các người khéo tay mà chịu học, ta sẽ mời thầy về dạy cách dệt lụa cải hoa, có thể dệt cả gấm nữa. Nếu làm được lụa cải hoa, làm được gấm, giá bán sẽ cao gấp 4-5 lần bán lụa mộc, tơ mộc. Từ bữa Mai Hoàng Hậu đến cầm tay chỉ việc, dạy cho mọi người trong trại dâu tằm biết dệt lụa, thật ra cũng chỉ có 20 khung dệt thôi. Những người cao tuổi, mắt kém, tay run thì phục vụ trong các việc quay xa, ống suốt. Ngay việc hái dâu chăn tằm, làm cỏ dâu, nay cũng phải thuê mướn thêm người làm cùng với mấy điền nô hoàng thượng ban cho trại. Chị em đã bàn bạc, ai muốn đưa người nhà lên ở cùng để tham gia làm ăn với trại thì được tính như một thành viên. Nếu đưa tới người thứ hai thì người ấy sẽ ăn công như công thuê mướn người ngoài. Cảm kích về tấm lòng nhân đức của Mai Hoàng Hậu, mọi người trong trại bảo ban nhau từng ly từng tí. Đúng là Hoàng Hậu làm mẫu, bắt tay chỉ việc cho mọi người làm thử. Tiếng rằng làm được ngay đấy, nhưng để dệt được tấm lụa cho ra tấm lụa cũng không phải chuyện dễ. Có phải ai cũng chân giận bàn đạp, tay lao thoi nhịp nhàng được đâu? Có người chân giận bàn đạp chưa tới, miệng go chưa há, đã lao thoi. Thế là thoi làm đứt hàng loạt tới cả chục tơ. Sợi đứt qua cữ còn dễ tìm, dễ nối, chứ đứt qua go là rất khó tìm, và không phải ai cũng biết cách móc nối qua go. Công việc tưởng chừng giản đơn, hóa ra không phải thế. Việc trồng dâu là việc của chân tay, nhưng sang đến chăn tằm đã là chuyện của đầu óc rồi. Phải tính toán chứ, thời tiết nóng lạnh quá, con tằm đâu có trụ được. Thế là phải lo phải tính. Nay lại đến chuyện dệt. Dệt thì vừa là chuyện của chân tay, lại vừa là chuyện của đầu óc. Phải tính toán nhịp nhàng cho từng cái lao thoi. Sao cho thoi lao ở tay này, ở mép vải bên này, tay kia phải đón bắt ở mép vải bên kia. Cái chân phải cùng lúc dẫn cho hàng go cắn xuống, với khổ cữ hạ thật nhịp nhàng, rồi lại mở miệng go, lại lao thoi, lại dẫn đạp. Chao ôi, công việc đơn giản, lặp đi lặp lại, chỉ có vậy, nhưng không phải đã làm ngay được như vậy. Có khi miệng go mở lớn, lao thoi mạnh quá, tay kia chưa kịp đón, thoi vút thẳng vào quạng đèn, đĩa đèn vỡ tan, dầu văng khắp ngả, lại ngồi mà cười rúc rích với nhau. Một lần còn có thể cười được, hai ba lần như thế, lại bật khóc tức tưởi. Nhưng rồi, mọi người bảo nhau, bấm bụng mà học, cắn răng mà tập, mà làm cho có nghiệp, có nghề, có đồng tiền mà độ thân khi tuổi già sức yếu. Dẫu cực đến mấy, tưởng cũng không nhục bằng những năm tháng chết mòn trong cung cấm. Nhớ những tháng năm còn tuổi xuân hơ hớ, suốt ngày trang điểm, suốt đêm đợi chờ. Chờ một bước chân đi nhẹ, một tiếng đập cửa để được dâng hiến cuộc đời con gái cho đấng thiên tử. Và nếu sau cơn mưa móc, cái giọt máu rồng kia lại tụ kết được thành trứng, thành con, thì đời người cung nữ một bước trở thành tần, thành phi, có khi thành hậu không chừng. Chao ôi, người cung nữ nào mà chẳng mong như thế. Nhưng hết đêm này sang đêm khác, chỉ nghe được tiếng mưa rơi mùa hạ, tiếng gió rít mùa đông và những tiếng chân bước nhẹ như chân mèo của lũ thái giám cứ xa dần cùng với ánh đèn lồng le lói. Thỉnh thoảng cũng nghe được một giọng nói mơ hồ như giọng mèo hen với những lời hứa hão: cứ ráng chờ, sẽ đến lượt ngươi. Cũng có những tên thái giám thèm nhỏ dãi và táo tợn như những con dê cụ, đêm đêm dám lén gõ cửa buông lời hứa hão để đổi lấy cái ôm ghì sờ nắn, rồi chúng lặn mất tăm, cho đến một bữa khác lại trơ trẽn đe nẹt dụ dỗ. Sau 3-4 tháng, Kim Thiên Mai Hoàng hậu đích thân chỉ dẫn cho chị em chạy dâu tằm dệt cửi. Nay thì cả 20 khung dệt đã khuấy động cả một vùng vốn xưa yên tĩnh. Bây giờ thì chị em đã làm được hàng kỹ, hàng đẹp như thương lái đòi hỏi. Hàng dệt không đủ cho thương lái. Mấy người trong trại bảo nhau chọn lấy 5 tấm lụa đẹp nhất rồi cử người vào cung biếu hoàng hậu. Mấy chị em cất công thuê hẳn một chuyến thuyền vào cung, nhưng quân cấm vệ không cho vào. Mấy chị em cứ tưởng mình là người cũ trong cung, quân cấm vệ có lạ gì. Nhưng có ngờ đâu, đã hơn 10 năm rời xa cung cấm, đám quân cấm vệ, quân hổ bôn kia cũng lớn rồi, cũng yếu già. Người ta đã thay tới mấy lần, mấy lớp khác trẻ hơn, khỏe hơn. Không vào được, đành phải gửi cho viên tri hậu cục chánh trưởng để ông ta tự tay dâng dùm lên hoàng hậu. Thu Lan viết một phong thư nói rõ nội tình cùng sự làm ăn tấn tới của trại, và mấy tấm lụa là kết tinh của tấm lòng biết ơn của mọi người dâng lên hoàng hậu. Nàng còn dám mạo muội mời hoàng hậu ghé thăm trại. Nhận được thư và lụa, hậu vui lắm. Bà sai đem tất cả sang điện Long An để trình hoàng thượng. Nhìn những tấm lụa mịn bóng chẳng kém cạnh gì lụa Hàng Châu, nhà vua mừng khôn xiết, dường như trong lòng ngài nảy ra một ý định nào đó. Ngài sai lấy kiệu để ngài sang điện Nguyệt Minh. Vừa trông thấy hoàng hậu, vua đã tươi cười. Ta vô cùng sung sướng vì hậu đã truyền được nghề cho họ. Ta thật không ngờ chính bàn tay họ, những người tưởng như bất hạnh ấy, lại tạo ra được thứ sản phẩm đẹp đến giường này. Ta cam đoan với hậu, lụa này không kém lụa Hàng Châu một chút nào. Có điều, người mình mới làm được lụa mộc, lụa trơn. Bây giờ phải nhuộm tơ, dệt lụa màu, dệt lụa cải hoa, dệt gấm. Ta có ý định này từ khi ta nhìn thấy mấy tấm lụa kia. Nàng hãy cùng ta, giúp ta đưa cái trại dâu tằm này thành xưởng chuyên dệt các mặt hàng thượng phẩm để nó thành thương phẩm. Được rồi. Mai ta sẽ sai quan tư vụ đi mua phẩm nhuộm. Hậu dạy cho họ cách pha màu, nhuộm màu. Đủ tơ màu rồi, ta sẽ dạy họ dệt gấm. Nước ta sẽ dệt được gấm, sẽ có đủ gấm của ta cho các hàng quan lại mặc. Nhân chuyện này, ta nói Mạnh Minh phải mạnh tay canh cải. Mấy bữa nay, trại dâu tằm tấp nập lạ thường. Không khí náo nức tự nó dâng lên. Khắp sân vườn, đường đi lối lại quanh trại, răng răng hàng dãy rào dài phơi tơ. Cây màu vàng óng như màu nắng thu quen thuộc đã biến đâu mất. Nay thì đủ màu, đủ sắc. Nào màu tía biếc, màu đỏ huyết bò, màu xanh cánh trà, màu xanh da trời. Quan tư vụ tự mình đi lại, thúc giục coi sóc đám thợ nhuộm và luôn miệng răn đe. Các ngươi phải làm cho thật tốt, thật đẹp. Màu nào ra màu ấy, giống như mẫu. Kẻ nào làm ăn dối trá điêu xảo, lại hà lạm bớt xén vật liệu, ta sẽ đuổi hết phường nhuộm, không cho ở kinh thành nữa. Quan tư vụ là người hét ra lửa ở kinh thành này, còn ai không biết tiếng. Thế nhưng trước khi đi nhận việc, ông trưởng phường nhuộm còn căn dặn mọi người từng chân tơ kẽ tóc của cung cách làm ăn. Ấy là đã chọn thuần những tay cự phách trong nghề. May được dịp hanh heo, tơ nhuộm được nắng khô nhanh, thật màu mà mùi tơ quyện mùi thuốc cứ thơm phức. Nhuộm xong mẻ đầu, quan tư vụ sai chọn mỗi màu một lọn tơ, đóng gói dâng lên hoàng thượng ngự lãm. Xem xong đám tơ màu mới nhuộm, nhà vua vui lắm. Ngài nghĩ coi nhẽ dự định của ta có cơ may thành tựu chăng? Nhà vua sai đem ngay số tơ đó sang điện Nguyệt Minh để Mai Hoàng hậu thấy trước, rồi nhà vua lên kiệu sang liền. Nhà vua bước vào cung, đã thấy Hoàng hậu đang say sưa ngắm nghía những lọn tơ màu. Ngài bèn lên tiếng, liệu hậu có hài lòng với màu sắc ấy không? Kim Thiên Mai Hoàng hậu giật mình, quay ra thấy gương mặt nhà vua hé cười. Thần thiếp không thể ngờ, tâu hoàng thượng, người mình quả là khéo léo, quả là tài giỏi, đúng như hoàng thượng lượng định. Nhưng, hậu vừa nói vừa ngập ngừng. Nàng bảo, nhưng là những cái gì? Nàng còn ngờ vực gì chăng? Tâu, quả là thần thiếp đang có băn khoăn. Bởi bữa trước, bệ hạ nói là nếu phường nhuộm, nhuộm được tơ màu thì bệ hạ sẽ dạy cho đám chị em chạy dâu tằm dệt gấm. Theo như chỗ thần thiếp hiểu thì nước ta chưa có thợ biết dệt gấm. Bởi thế ta mới phải dùng gấm tàu. Do vậy, lấy đâu ra người dạy? Hay bệ hạ đã cho người sang nước Tống mướn thợ Trung Hoa? Nhà vua cười lớn. Nom nhà vua vui mà trẻ như hồi 16-17 tuổi về mở phủ ở Tam Sơn. Cũng đôi mày rậm hơi xếch, cũng hàm răng nhỏ đều mà trắng muốt, trừ hai chiếc răng cửa hàm trên to. Nhà vua thường nói giỡn, đó là hai chiếc bàn cuốc, và cũng vẫn cặp môi đỏ như tô son thuở nào. Có điều, đôi mắt và vầng trán tỏ ra từng trải hơn. Vầng trán nhà vua đã lờ mờ, ba vết hằn như sóng lượn bằng sợi chỉ đặt ngang, và đôi mắt đã nhuốm màu thời gian, khiến sắc hơi ngả màu nâu, chứ không đen bóng như hạt dền thuở tuổi thiếu niên 16 nữa. Nhìn hoàng hậu với vẻ âu yếm mãn nguyện, nhà vua nói, không, không phải mướn thợ Tống làm gì. Nếu trong nước không có ai biết nghề dệt gấm, dạy cho người của trại dâu tằm, thì ta đành phải dạy họ vậy. Mọi người đã sắp đặt cả rồi, đâu phải là chuyện bỡn cợt. Thấy giọng nói nhà vua nghiêm trang, hậu không thể không tin, nhưng vẫn còn một chút băn khoăn. Hậu đánh bạo hỏi, dám xin hoàng thượng tha tội cho thần thiếp, chẳng hay hoàng thượng biết dệt gấm vào lúc nào? Theo đầu óc thiển cận, thiếp biết ngày ở Tam Sơn, thiếp chỉ thấy hoàng thượng học ươm tơ kéo sợi, học dệt lụa, mà cũng chỉ một thứ lụa trơn thôi, chứ thiếp có biết dệt gấm đâu mà truyền nghề cho hoàng thượng. Và lại, nước ta từ thượng cổ vẫn chưa có nghề gấm. Đúng như nàng nói đó, quả là khi rời Tam Sơn, ta trở lại Thăng Long, tức trở về cung Long Đức, ta thường vào các nhà trong phường chơi. Bỗng nghe có tiếng kẽo kẹt của xa quay, lại có cả tiếng dập cữ đều đều của khung dệt. Mọi người đang làm việc bận mài lắm. Ta đi với vài người bạn, ai cũng nghĩ bọn ta là học trò nên mời chào nước non với sự lịch lãm của người kinh kỳ. Ta lại chợt thấy phía gian trong có cả một chiếc sào dài vắt đầy vải, nom loáng thoáng thấy mấy mảnh gấm màu trang nhã. Mấy người thợ may, người thì cắt, người thì khâu, họ im lặng như những chiếc bóng. Ta tò mò đứng xem, thấy có miếng gấm vụn vừa khoét ra từ vòng nách. Ta bèn cầm lên, tự nhiên ta gỡ từng sợi để xem cung cách họ dệt thế nào. Thật kỳ lạ, ta thấy các nóng dệt nó cũng gần giống như đồ mây che đan của người mình. Ta nghĩ, nếu xem xét cẩn thận, có khi mình tìm ra được cách dệt gấm cải hoa. Khi trở về cung, ta sai lấy ra một tấm gấm. Ta bắt hai người giữ hai đầu mép vải, còn ta thì gỡ từng sợi một. Nóng lên, nóng xuống, kết mấy, đè mấy, ta cho ghi chép hết vào sổ, làm đi làm lại nhiều lần. Mỗi cái lá, mỗi nụ hoa, mỗi cành hoa, ta cho gỡ tới ba lần, ghi chép không sai một ly. Thấy cả ba lần cùng giống nhau, thế là ta tóm thâu được cái mẹo dệt gấm của người Tàu. Nhưng để dệt được thành gấm thì ta phải sai sắm hẳn một khung dệt để ta dệt thử. Đưa cái thuật từ trên giấy kia vào khung dệt là cả một đoạn đường gian nan, lăn lên, lộn xuống. Có lúc ta đã thấy nản, sau lại nghĩ tại sao người Tàu dệt được mà người mình lại không dệt được. Hơn nữa, đây chỉ là sự bắt chước theo người ta, chứ có phải mình tự nghĩ ra đâu. Ấy đấy, cứ mỗi khi nghĩ đến cái sĩ diện của cả một đất nước, cái tự trọng nơi mỗi con người, thế rồi ta dệt được, cuối cùng người Tàu có loại gấm nào, ta đều bắt chước dệt y hệt của họ. Sau đó, ta lại cải dệt theo cách của ta. Ta có những loài hoa sang quý mà đẹp đẽ bắt mắt như hoa cúc, hoa sen, cánh sen, lá đề. Ta lại đem cái sự biết của ta dạy cho mấy người ngoài phường, ngoài thôn ấp. Nhưng họ ngại khó, không chịu làm. Cái kém của người mình là ở đầu óc trì thủ, bằng lòng với cái mình hiện có, chứ không thích canh cải, không dám mở mang. Tựa như con công cống thò ra thụt vào nơi cái lỗ chỉ bé bằng đầu tăm. Chỉ khi nào người mình có cái trí bung bứt ra như cái trí của con chim đại bàng, thường phóng vút lên tầng không mà đối mặt với trời xanh, chỉ tìm nơi hạ cánh, hoặc tìm thức ăn, hoặc là chỉ để thung thăng cho thỏa chí. Được như vậy thì nước mình mới thật sự là một nước làm cho thiên hạ nể trọng, mới thật sự xứng đáng tồn tại dưới gầm trời. Cho dù địa giới nước ta hẹp, người nước ta ít thì đã sao? Như sực nhớ mình đang nói chuyện với ai, nhà vua vội dừng lại, nhìn Mai Hoàng hậu với vẻ âu yếm. Ngài ôm choàng lấy hậu vào lòng, hai tay vỗ vỗ vào lưng hậu, nói lời an ủi. Đúng là ta vô tâm quá, đang nói chuyện với nàng, ta lại lảm nhảm về những điều bấy lâu nay ta suy ngẫm. Vậy chứ nàng có giận ta không? Nói xong, nhà vua đặt lên mái tóc hậu một nụ hôn. Ôi cái trí của bệ hạ là trí của chim đại bàng, thần thiếp chỉ như con chim sẻ, con công cống thôi. Nhưng được nghe những nhời tâm huyết của bậc chân chúa, mọi việc đều trở nên sáng tỏ, biết tự trọng hơn và thấy mình gắn bó với non sông đất nước hơn. Thần thiếp chỉ tiếc vì đầu óc trì độn quá, chẳng giúp được gì cho bệ hạ. Chỉ vào những lọn tơ màu, nhà vua tươi cười nói, cứ như thế này là nàng giúp ta đây, mai đây nàng sẽ biết giá trị của công việc. Và lại, nàng cai quản chốn hậu cung cho ta được an ổn, công ấy lớn lắm đấy, không có nàng giúp dập, sao ta rảnh tay lo liệu việc triều chính được. Ta đã dụ cho viên tư vụ biết, trong kho của trại dâu tằm còn bao nhiêu tơ đem nhuộm hết, màu sắc mỗi thứ bao nhiêu đều có chỉ dẫn cả. Ta định vài ngày nữa sẽ tới trại dạy cho mọi người cách lên khuôn sợi, để vào kho, vào cữ. Muốn thế, phải bày cho họ cách đánh ống, đánh suốt về các loại màu. Ta đã ghi rõ cả ra đây, phiền hậu ngày mai tới trại, dạy bảo và coi sóc để cho mọi người làm. Khi xong việc đánh ống rồi, ta sẽ xuống dạy cách mắc sợi và dệt. Ta chủ bụng phải làm cho được việc này. Trại dâu tằm khi đã quen thạo công việc rồi, ta sẽ bắt các lộ cử người về học. Người Việt phải mặc vải lụa Việt, gấm đũi Việt. Trại dâu tằm vốn đã nhộn nhịp không khí làm ăn, rồi khách lui khách tới mua lụa mua tơ, khách đặt hàng đã làm sôi động hẳn lên cái không khí tĩnh lặng nơi ven sông, nơi góc rừng hẻo lánh này. Mấy bữa nay hoàng hậu xuống ở suốt ngày, bắt tay chỉ việc dạy cho mọi người cung cách để làm ra một mặt hàng mới. Mà nếu như việc này thành tựu thì giá trị sẽ lớn lắm. Chính điều đó làm cho mọi người chăm chỉ làm việc và tự nó bùng lên niềm vui không gì kìm nén được. Mọi công việc đều trở nên nhẹ nhàng. Và vừa làm, người ta còn vừa hát nữa. Đúng là ở đây người ta đang vui như mở hội. Thưa quý vị và các bạn, nhà vua bắt đầu việc cho triều đình bảo trợ những đạo tràng, đạo quán ở tất cả các dòng đạo, không phân biệt đối đãi giữa các dòng đạo. Ngài yêu cầu sang năm sau sẽ mở mỗi lộ ít nhất một trường để thu nhận những người có học hành chữ nghĩa trong dân vào học. Thời gian khoảng từ 2 đến 3 năm. Sau đó nhà nước sẽ có những cuộc thi tuyển để lấy người tài vào làm việc trong các cơ quan công quyền. Chuyên mục đọc truyện ngày mai, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, phát lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz.